Ngũ thần đại lục, quyển 4 chương 18, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn xem ngươi một người vừa đột phá rốt cuộc có cái bản lĩnh gì. Bị Bạch Vân quát lên, Hắc Lang trong lòng lửa giận bốc lên, cười lạnh một tiếng, hướng phía Bạch Vân công kích. Hành, hừ lạnh một tiếng, Bạch Vân trên tay xuất hiện một quyển trục, sau đó lập tức mở. Ba, Hắc Lang kiếm liền đâm tới phá phòng ngự Bạch Vân. Một kích không trúng, hắn lập tức lui về phía sau. Trên tay rất nhanh kết lên ấn ký. Còn muốn chạy, Bạch Vân thấy đối thủ công kích không trúng đã nghĩ rút đi. Hắn thế nào để đối thủ rút đi chứ? Trên tay ma pháp cũng hoàn thành. Đuổi theo, đột phá lục giai, khiến ma pháp lực hắn tăng cường rất nhiều. Thế nhưng chính theo như lời đối thủ, hắn là vừa đột phá, trong lúc nhất thời còn không có thể thích ứng cái lực lượng này. Hắc Lang thấy Bạch Vân đuổi theo, khóe miệng chảy ra vẻ tươi cười. Tuy rằng cái này người khác là không có thấy. Hắc ám chi thủ, khẽ quát một tiếng, nguyên bản lui ra phía sau. Thân thể mãnh liệt hướng phía trước mặt phóng đi. Bạch Vân không khỏi cả kinh. Thế nhưng đã không có cách nào đình chỉ. Tâm nhất hoành, trên tay phong mâu sớm hướng đối phương đâm tới. Oanh, hai người thân thể đều thối lui ra sau. Thế nhưng Bạch Vân cũng có vẻ chật vật một chút. Trên người y phục có chút loạn, mà đối phương lại là không có chuyện gì. Bạch Vân dừng thân hình lại bắt đầu niệm tiền ma pháp. Hắc Lang tự nhiên sẽ không để hắn đem ma pháp hoàn thành. Trên tay một thanh hắc sắc trường kiếm, nhất thời hướng lên trời thượng trì. Hắc ám lực lượng đến từ tự trong lòng, ám chi mê hoặc, hắc kiếm khi ánh dương quang chiếu xuống biến thành một thanh mặc kiếm. Nhìn Bạch Vân phương hướng, chạm, vung tay lên kiếm rất nhanh hướng phía Bạch Vân chém xuống phía dưới. Có muốn xuất thủ hay không? Đứng ở một bên một thanh niên trong ba bạch y nhân hỏi. Chờ một chút a, việc này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Thanh niên dẫn đầu nói. Nghe vậy, hai người bọn họ cũng không nói gì. Cứ như vậy nhìn Bạch Vân hai người chiến đấu. Làm cho kỳ quái chính là, Hắc Lang công kích cũng không có đánh vỡ Bạch Vân phòng ngự. Thế nhưng cũng xuất hiện một màn làm cho kỳ quái. Bạch Vân nguyên bản phải sử dụng ma pháp đột nhiên bị cắt đứt. A, Bạch Vân quỳ gối một chút trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dường như rất thống khổ. Hành, thái điểu chính là thái điểu. Đơn giản như vậy công kích lại bị đánh ngã. Quả thực lãng phí ta đấu. Nhìn Bạch Vân té trên mặt đất lăn lộn, Hắc Lang cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Hắc Minh đều là bắt nạt kẻ yếu a, Thanh Phong cười nói. Thanh Phong, không chỉ nói ta. Chính ngươi lúc trước chẳng vậy sao? Hắc Lang cười nói. Ngươi, Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo. Vừa rồi hắn đích thật là khi dễ Hoàng Hải bọn họ. Bất quá đó là bởi vì hắn cho rằng Hoàng Hải bọn họ giết huynh đệ của hắn. Mới ra tay. Hành, Hắc Minh hộ pháp cùng Quang Minh hộ pháp đều đến đông đủ. Muốn động thủ thì động thủ a. Thanh Phong biết chính mấy người bọn hắn không phải đối thủ của đối phương. Tuy rằng hắn hiện tại tiến bước vào thất giai chỉ có một nữa. Thế nhưng đối phương là có thêm 6 lục giai. Còn có hai người cường giả giống như hắn. A Nhĩ Tư, ngươi là muốn xuất thủ hay ly khai? Hắc Lang hỏi, các ngươi muốn như thế nào sẽ như thế ấy? Ta đứng ở đây xem, sẽ không động thủ. Bạch y nhân cười nói, hành, ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho ta. Ngươi là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương làm ngư ông đắc lợi. Hắc Lang hừ nói, đúng thì thế nào hả? Lẽ nào ngươi sẽ không ra tay? Nghĩ sẽ giải quyết chúng ta rồi ra tay cướp đoạt. A Nhĩ Tư một chút cũng không có che giấu ý tứ. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh không? Thanh Phong, ngươi là đem vật ấy giao ra đây, hay là muốn động thủ? Nếu như động thủ, ta cũng không dám bảo chứng thủ hạ của ngươi có khả năng giữ được mạng sống. Hắc Lang nhìn Thanh Phong nói. Trong lời nói ý uy hiếp như vậy rõ ràng. Thanh Phong vừa một mực nhìn hai người đối thoại. Hắn đương nhiên hy vọng bọn họ đánh nhau. Như vậy mấy người hắn chí ít có cơ hội ly khai. Vì bọn họ khẳng định không phải đối thủ người lưỡng bang này. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Đáng tiếc ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Đích xác, chúng ta không là đối thủ các ngươi. Thế nhưng ngươi cho rằng các ngươi giết ta là dễ dàng như vậy sao? Huống chi còn có người ở phía sau dương dương mắt hổ. Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Nghe vậy Hắc Lang chân mày cau lại. Đích xác, hắn cũng không có nắm chắc giết chết Thanh Phong. Dù sao người ta cũng không phải cục thịt cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn bởi vì biết như vậy, mới hỏi Thanh Phong, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Để huynh đệ của ta đều ly khai. Nếu không ta đem vậy ấy hủy đi, ai cũng không chiếm được. Thanh Phong lãnh đạm nghiêm mặt nói, để cho bọn họ ly khai. Ngươi cho ta là kẻ ngu si sao? Nếu như bọn họ ly khai, với thực lực của ngươi muốn bỏ đi chúng ta không thể ngăn được. Hắc Lang cười nói, ta cũng không thích người ta uy hiếp ta. Vật ấy bị hủy, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Huống chi các ngươi còn không muốn bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tín dự các ngươi mất đi. Chúng ta không chiếm được. Tối đa trở lại nói nhiệm vụ thất bại. Minh chủ cũng sẽ không đem chúng ta phạt nặng. Hắc Lang nói. Vậy động thủ đi. Thanh Phong cũng không tưởng phải nói thêm cái gì. Bên này tình huống khẩn trương. Mà Bạch Vân Hoàng Hải hai người cũng rơi vào ở giữa nguy cơ. Hoàng Hải tinh thần trở nên hỗn loạn. Nếu như hắn không định tâm được, như vậy hắn rất có khả năng sẽ tan vỡ. Hắn thì vậy mà Bạch Vân tình huống cũng không tốt được. Hắn vừa rồi làm đối thủ công kích vô pháp đánh vỡ phòng ngự của hắn. Thế nhưng hắn thế nào cũng không biết. Đối phương công kích là linh hồn của chính mình. Cũng chính là tinh thần công kích, khiến hắn trở tay không kịp. Bất quá công kích theo hắn thích ứng đã trở nên càng ngày càng yếu. Thế nhưng dù sao không có tiếp xúc qua công kích như vậy. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem đối thủ công kích hóa giải. Vậy động thủ đi, tuy rằng không muốn, thế nhưng hiện tại đã không có cách nào khác. Ở phía sau có hai người làm một thủ thế. Dẫn đầu hướng Thanh Phong vọt qua. Mọi người cẩn thận, Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo. Kiếm cầm trên tay nghênh đón. Hiện tại hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài chờ người của mình tìm được cứu binh. Tương, tiếng kiếm va chạm không ngừng ở trong rừng rậm. Hỗn chiến bắt đầu rồi. Mà công kích đối tượng đều là rất thức thời không có đi công kích ba bạch y nhân. Mà bọn chúng cũng cười nhìn bọn họ chiến đấu. Thanh Phong lần này phiền phức. Chúng ta có muốn hay không ra tay giúp bọn họ? Hắc Minh cùng Quang Minh người của Thánh giáo đều là lục giai cao thủ. Thanh Phong sợ là đỡ không được a, tại cách đó không xa trên một thân cây. Có bốn người nhìn Thanh Phong mấy người chiến đấu. Trong đó một người hỏi. Để xem, bây giờ còn chưa phải lúc. Nếu như bây giờ xuất thủ, Quang Minh người của Thánh giáo gia nhập chiến đấu sẽ thêm phiền phức. Người dẫn đầu nói, phía sau cũng không có nói gì. Cùng là người ủng binh cũng khá thân nhau. Thanh Phong mấy người phần nhiều là cấp thấp. Cao cấp có thể nói chỉ có một mình hắn. Vì thế hắn một người phải đánh không dưới ba người. Rất nhanh, bọn họ bên này liền xuất hiện thương vong. Mà như vậy cũng khiến tình huống Thanh Phong không tốt. Bởi vì hắn một người phải đồng thời ứng đối hai người. Tình hình chiến đấu lâm vào tình huống nghiêng về. Một bên, Cách Trương.